Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464. Chương 464. Lại tới. Từ khi Viên Phương mặt tấm tin tức ở chinh chiến diễn đàn cho hấp thụ ánh sáng sau, hắn năng lực lập tức đưa tới rồi đông đảo người chơi sợ hãi thán phục. Lần trước Viên Phương bị Lưu Sách làm tấm thuẫn kháng rồi thổ diệu nhiều lần tiến công sau, để Viên Phương Ma Kha vô lượng thể độ thuần thục trên phạm vi lớn tăng lên. Lại thêm lên trong khoảng thời gian này chịu đánh, hắn Ma Kha vô lượng thể rốt cục thăng cấp đến rồi cấp 2. Phòng ngự cùng phản thương năng lực tăng lên rồi một mảng lớn. Cho nên các người chơi nhìn thấy hắn kỹ năng tường giải sau, cảm thấy Viên Phương phòng ngự thật sự là quá khó giải rồi. Đều nhanh thịt đến gần như đánh không chết trình độ. Bất quá để các người chơi có một chút an ủi là, Viên Phương mặc dù thịt đến khó giải, nhưng là đồng dạng đánh không chết người khác. Nói cách khác, Viên Phương là thuần túy khiên thịt. Chỉ cần không đi tiến công hắn, gặp được hắn vẫn là rất an toàn. Nhưng là La Hầu chiến sĩ cũng không rõ ràng này một điểm. Ở cửu diệu quân hủy diệt sau, không chỗ soát độ thuần thục, Viên Phương đem tầm mắt nhìn chằm chằm về phía La Hầu quân. Về sau Viên Phương liền du tẩu ở cửu diệu cùng La Hầu vực lớn. Chỉ vì chịu độc nhất đánh, này nhưng đem La Hầu các chiến sĩ bị dày vò hỏng rồi. Mặc dù Viên Phương đẳng cấp cũng không cao, nhưng là hắn năng lực lại phi thường khắc chế La Hầu quân sĩ binh tiến công thủ đoạn. Đặc biệt là ở bọn hắn cái gì đều không hiểu rõ dưới tình huống, một cái chú sát thuật ném qua đi, kia thời điểm nghĩ nuốt lời hứa hoàn toàn liền không còn kịp rồi. Cái gì thống khổ nguyền rủa, độc chú ấn, tử vong lan tràn, chờ một chút, những này tiếp tục mất máu kỹ năng chỉ cần ném chúng Viên Phương, kia thi chú người kết cục quả nhiên là vô cùng thê thảm. Có thể tàn nhẫn đem chính mình tươi sống rủa chết. Cho dù không sử dụng chú sát thuật, Tu La bỏ sống nói ma thần bóng mờ đồng dạng bị Viên Phương khắc chế gắt gao. Bởi vì Viên Phương phản thương là trực tiếp xuyên thấu qua ma thần bóng mờ tầng này bên ngoài cơ thể phòng ngự, trực tiếp phản hồi ở là người tiến công thân trên. Ma thần bóng mờ phòng ngự lại mạnh đều vô dụng. Cho nên La Hầu các binh sĩ đối với cái này đầu chọc là hận nghiến răng. Nhưng là không có trong tộc cao tầng ở đây dưới tình huống, gặp được Viên Phương, bọn hắn đều sẽ lựa chọn cố gắng hết sức tránh né, không cùng nó phát sinh chiến đấu. Viên Phương bắt mắt đầu chọc cũng trở thành La Hầu các binh sĩ phân rõ người này đánh dấu. Này một điểm tự nhiên cũng đưa tới rồi các người chơi chú ý. Đồng thời có người chơi tiến hành rồi nếm thử cạo đầu chọc, sau đó đi cửu diệu tản bộ một vòng, cuối cùng phát hiện hiệu quả vậy mà kỳ hào. Thế là diễn đàn bên trong xuất hiện rồi đầu chọc bảo đảm bình an ngôn luận. Đây hết thảy công thần liền là Viên Phương. Hiện tại tiến vào cửu diệu vực lớn, các người chơi cũng cơ bản trên đều sẽ lựa chọn cho mình cạo đầu chọc. Bởi vì dạng này có thể giảm bớt rất nhiều không cần thiết chiến đấu. Này một điểm thời ảnh mặc dù biết được, nhưng là nghĩ đến cạo đầu chọc, hắn trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Dù sao đầu tóc biến mất rồi, nếu như không chết vong một lần nữa phục sinh nói là không hội trưởng đi ra, hắn cảm thấy đỉnh lấy cái đầu chọc quá mất mặt a. Hoàn toàn không phù hợp hắn toàn khu 5 vị trí đầu thích khách cao ngoạn thân phận. Nhưng là vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, một phen tư tưởng giãy giụa sau, thời ảnh thở dài rồi một hơi, mở ra rồi tự chụp công năng, sau đó giơ lên rồi dao găm, bắt đầu cho mình cạo đầu đi tu. Vì rồi hoàn thành nhiệm vụ, hy sinh một chút không tính cái gì. Thời ảnh như vậy tự mình an ủi nói. Hàn mang thời gian lập lòe, sợi tóc trượt xuống, một khỏa sáng sạch ngói sáng lên đầu mới tươi ra lò. Ở ánh nắng dưới phản xạ tia sáng, phảng phất đầu bị một đoàn mông lung ánh vàng che phủ. Thoạt nhìn thần thánh rồi rất nhiều. Nhìn lấy tự chụp hình ảnh bên trong chính mình. Thời ảnh theo bản năng vuốt vuốt chính mình thịt hồ hồ. Chụi lùi đầu, lần nữa thở dài rồi một hơi. Thời ảnh đóng lại tự chụp công năng. Bắt đầu cất bước hướng lấy Phong Lang Lĩnh mà đi. Phong Lang Lĩnh ở vào Cửu Diệu vực lớn phía đông. Nơi này dãy núi vờn quanh. Khu vực trung tâm có một tòa chiếm đất 500 cây số vuông hồ nước. Trước đó Cửu Diệu vực lớn thế lực thu thập linh quáng tài nguyên liền là lấy tòa này, Phong Lang Hồ, bốn phía vì đóng quân điểm hướng. Ra phía ngoài tiến hành. Hiện tại mảnh này khu vực đã bị La Hầu thế lực khống chế. Ở La Hầu chúng thế lực hiệp thương sau bị phân phối đến rồi Hắc Ma tộc trong tay. Những tin tức này là thời ảnh từ Ngạo Kiếm trong miệng biết được. Lúc đó vì rồi thu hoạch được gai băng, Ngạo Kiếm xem như xuống rồi công phu. Mấy lần đến Cửu Diệu dò xét tình huống, làm sao đối kháng chính diện nói, hắn thực lực còn chưa đủ. Không cách nào đem gai băng từ Hắc Ma tộc trong tay cướp đi. Mà thời ảnh đương nhiên sẽ không cùng Ngạo Kiếm như vậy đi cùng Hắc Ma tộc liều mạng. Thân là trộm môn thành viên, tự nhiên là kỹ xảo là hơn. Thời gian đi đường là dài dằng dặc, nhất là Cửu Diệu vực lớn nội cũng không có Bắc Kỳ như vậy thiết trí truyền tống trận. Mặc dù có ảnh bộ gia trì, nhưng vẫn là cần muốn hao phí lượng lớn thời gian đang đuổi trên đường. Để thời ảnh so sánh vui mừng là đỉnh lấy như thế cái đầu chọc xác thực hiệu quả. Những cái kia La Hầu quân sĩ binh xa xa nhìn thấy hắn đầu chọc sau đều là lựa chọn né tránh, cũng không biết tiếp cận mà đến. Đầu chọc bảo đảm bình an, chính như diễn đàn các người chơi nói tới như vậy, làm ra không sai hiệu quả. Cái này một đường trên ngừng ngừng đi đi, ngẫu nhiên ngừng nghỉ một lát, ăn chút đồ ăn bổ sung thể lực, hao tốn rồi một ngày rưỡi thời gian, thời ảnh lúc này mới đi đến Phong Lang Lĩnh khu vực. Giờ phút này đã là ban đêm, một vòng mông lung trăng tròn treo cao chân trời, ánh trăng dưới Phong Lang Lĩnh liên miên núi cao tựa như từng tòa người khổng lồ. Lặng đứng ở phía xa, đối với nơi này, thời ảnh cũng không quen thuộc, bất quá này ở hắn xem ra đều không là vấn đề. Bởi vì ở diễn đàn trên có thật nhiều người chơi chia sẻ Cửu Diệu các khu vực bản đồ chi tiết. Thậm chí là La Hầu vực lớn các khu vực bản đồ chi tiết. Nghĩ đến nơi này, thời ảnh lách mình tiến vào Phong Lang Lĩnh địa giới. Sau đó tìm rồi cái địa phương ẩn nấp rồi lên. Bắt đầu tìm kiếm trang chủ diễn đàn. Chiến lược cùng hưởng, bản khối bên trong địa đồ cùng hưởng. Thiếp, bắt đầu nghiên cứu địa hình, vì đánh cắp gai băng làm chuẩn bị, hao tốn rồi một phen thời gian, đem Phong Lang Lĩnh địa hình đại khái nhớ xuống sau. Thời ảnh bắt đầu hành động, hắn bắt đầu hướng địa đồ trên đánh dấu Diệu binh sĩ đào quáng đóng quân khu vực tiềm hành mà đi. Ở thời ảnh xem ra, Hắc Ma tộc vừa mới tiếp nhận mảnh này khu vực, hiện có đóng quân mà chắc chắn sẽ không đổi. Tất nhiên vẫn là sử dụng trước đó Cửu Diệu các chiến sĩ lưu lại nơi đóng quân. Mà người chơi cùng hưởng ở diễn đàn địa đồ bên trong. Phong Lang Lĩnh 8 cái lúc trước Cửu Diệu quân nơi đóng quân bị rõ ràng đánh dấu ở rồi địa đồ trên. Ở trộm lấy, gai băng, trước đó hắn trước hết xác nhận gai băng bị đặt ở cái nào nơi đóng quân nội. Lại vì này mưu đồ trộm lấy đối sách. Này 8 cái nơi đóng quân chính là hắn sau đó phải dò xét khu vực. Giờ phút này gió đêm phơ phất. Gió thổi lá cây ào ào âm thanh biến mất. Rồi thời ảnh nhanh chóng tiềm hành bên trong phát ra tiếng. Bước chân, đêm đen gió mạnh, giết, trộm cướp đêm. Hoàn cảnh như vậy đối với thời ảnh tới nói, không thể tốt hơn, hao tốn rồi 2 tiếng đồng hồ trái phải thời gian đi đường. Thời ảnh đi đến rồi địa đồ đánh dấu cái thứ nhất nơi đóng quân phụ cận. Xuyên thấu qua lá cây khoảng cách, nơi xa sáng rực lửa đèn nơi đóng quân đập vào mi mắt. Tòa này nơi đóng quân lưng tựa thẳng táp ngọn núi mà xây. phía đông là Phong Lang Hồ, phía tây là Thời Ảnh Đến phương hướng. Nói đúng là tòa này đến nơi đóng quân chỉ có hai cái tiến vào chút. Vậy liền là phía tây cùng mặt phía nam, tạo thành rồi một cái đối ngoại 60 độ kẹp sừng. Lưng tựa ngọn núi, Thời Ảnh thấy thế, bắt đầu vòng quanh tòa này ngoài trụ sở bốn phía dò xét. Muốn tìm tiến vào chút, đối với như thế nào chui vào phòng ngự xâm nghiêm khu vực. Thời Ảnh cũng nghiên cứu qua trộm môn già một hệ thủ đoạn. Này trong đó trọng yếu nhất chính là nhìn, tìm kiếm nghĩ muốn chui vào khu vực, phòng thủ yếu nhất địa điểm. Một phen dò xét sau, Thời Ảnh bắt đầu hành động. Hắn lựa chọn không phải phía đông, cũng không phải mặt phía nam, mà là đi thẳng tới một bên ngọn núi. Một phen dò xét sau, Thời Ảnh phát hiện, nghĩ muốn từ đông, mặt phía nam cửa chính đi vào, căn bản cũng không khả năng, bởi vì đóng giữ binh sĩ quá nhiều rồi. Ngược lại phía sau, lửa đèn lờ mờ, cái này biểu thị phía sau phòng giữ nhân viên thưa thớt. Thậm chí chỉ là điểm chiếu sáng đèn căn bản cũng không có đóng giữ lực lượng. Nghĩ đến nơi này, Thời Ảnh từ không gian móc ra riêng biệt mua sắm mang dây câu đòi. Nhẹ nhàng hất lên, móc lập tức gắt gao cắn ngọn núi vách đá. Thử lấy lôi kéo, xác định có thể sức chịu đựng sau. Thời Ảnh dùng sức kéo một cái dây thừng. Thân hình nhảy lên, bắt đầu dọc theo dốc đứng ngọn núi vách đá bắt đầu chạy. Thời Ảnh hai chân đạp ở vách đá trên, phảng phất như bước đi đất bằng. Này trừ rồi trong trò chơi thuộc tính gia trì bên ngoài, kỹ xảo chiếm rồi một bộ phận lớn. Loại thân pháp này ở trộm môn bên trong được xưng là đạp tường, là trộm môn thành viên tiềm hành sử dụng kỹ xảo bên trong một loại. Đã từng trộm môn thành viên thường thường sẽ dùng năng lực này nhảy phòng vọt sống lưng. Bọn hắn cũng bị sau người xưng là phi tặc, mà dây thừng tác dụng chủ yếu vẫn là mượn lực, mà không phải thừa trọng. Ở đi đến dây thừng móc chỗ ở chỗ sau, Thời Ảnh cấp tốc móc ra dao găm, đâm vào ngọn núi, để cho mình thân hình không đến mức rơi xuống. Sau đó đem móc rút ra, lần nữa hướng lên hất lên, lập tức mượn lực thuận thế mà lên. Cứ như vậy lặp lại 5-6 lần sau, Thời Ảnh đã cách đất hơn 40 mét cao rồi. Giờ phút này hắn tầm mắt đã có thể bao trùm phía dưới hắc ma tộc nơi đóng quân. Giờ khắc này hắn bắt đầu tìm kiếm nơi đóng quân nội phòng thủ yếu kém chút. Một phen xem kỹ, tại xác định mục tiêu chút sau, hắn bắt đầu hướng bên ném câu, hướng lấy nơi đóng quân phía sau bình di mà đi. Bởi vì mỗi lần chỉ có thể tiến lên khoảng 8 mét khoảng cách. Thời Ảnh hao tốn rồi chừng nửa canh giờ công phu này mới đi đến được nơi đóng quân phía sau. Lập tức hắn rút ra rồi dây thừng móc, đem nó nắm tại trong tay, từ không trung trực tiếp rơi xuống. Bởi vì là ban đêm, ánh trăng bị ngọn núi chỗ cản, Thời Ảnh thân hình hòa vào bóng đêm bên trong, rơi xuống bên trong cũng không gây nên bất kỳ hắc ma tộc chiến sĩ chú ý. Ở nhanh rơi xuống đất một khắc này, trong tay hắn dây thừng lần nữa hướng lấy mặt bên ném đi. Theo lấy dây thừng kéo căng, hắn thân hình cũng là theo đó nhấc lên, cách mặt đất đúng lúc không đủ nửa mét. Buông tay sau, thân hình vững vàng rơi xuống đất. Lúc này hắn đã tiến vào đến rồi chỗ này hắc ma tộc nơi đóng quân phía sau. Phía trước là từng tòa nhà gỗ. Hắn chỗ ở khu vực đối lập yên lặng, cũng không có la hầu chiến sĩ ẩn hiện. Đem dây thừng thu hồi sau, Thời Ảnh bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xét lên trong doanh địa tình huống. Ở hắn đã biết tình huống báo bên trong, hắc ma trong tộc có được 2 cái quỷ vương cấp, 4 cái quỷ tướng cấp, không ít hơn 10 cái quỷ đốc cấp cường giả. Mặc dù nơi này chỉ là 8 tòa nơi đóng quân một trong, nhưng nếu như bị phát hiện nói, hắn nghĩ muốn chạy trốn cơ bản là không thể nào, mà tìm kiếm gai băng không có gì tốt thủ đoạn. Chỉ có thể đối lần lượt dò xét. Đương nhiên, hắn ưu tiên dò xét tự nhiên là những cái kia thoạt nhìn đối lập, xa hoa, một chút nhà gỗ. Dù sao gai băng không có khả năng do binh lính bình thường đảm bảo. Ở đi đến một tòa nhà gỗ trước, thời ảnh thân hình nhảy lên, dọc theo mặt bên mượn lực hai bước nhảy lùi lại lên rồi nhà gỗ chóp đỉnh. Thân hình rơi xuống trong nháy mắt, MU bàn chân cùng nhà gỗ đỉnh chóp nhẹ điểm, tiêu trừ âm thanh, lập tức hắn thân hình chậm rãi trầm xuống, đem lỗ tai thiếp ở rồi nhà gỗ trên, bắt đầu cẩn thận lắng nghe bên trong nhà gỗ bộ tình huống. Liền ở lúc này, nơi xa truyền đến rồi ồn ào tiếng ồn ào. Đến rồi, cái kia tên chọc lại tới. Theo lấy tiếng hò hét hiện lên, nơi đóng quân nội vang lên rồi va chạm cảnh báo, thùng thùng, tiếng vang. Lập tức toàn bộ nơi đóng quân sôi trào rồi dâng lên. Lượng lớn binh sĩ từ nhà gỗ bên trong đi ra, hướng nơi đóng quân cửa chính chạy đi. Thời ảnh thấy thế, vội vàng bò xổm nửa mình dưới, phòng ngừa chính mình bị phát hiện. Giờ phút này nơi đóng quân cửa ra vào, một tên đầu chọc người chơi chính cười híp mắt nhìn qua phía trước sắc mặt xanh đen La Hầu các binh. Sĩ, các thí chủ, một ngày không gặp như là ba năm, tiểu tăng hôm nay lại tới rồi. Nói lấy, Viên Phương hai tay chậm rãi chắp tay trước ngực, nghe nói lời này, đóng giữ các binh sĩ sắc mặt phồng đỏ, thế nhưng là không người ra tay. Giờ khắc này, tất cả đóng giữ binh sĩ trong lòng một hồi MMP. Bởi vì này khốn nạn lại mẹ nó đến rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ